Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3091, cô đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ, Thiên Nhận Băng mất quyền khống chế cơ thể mình. Bốn người bọn họ đồng loạt bay về phía đông phương xá nguyệt. Dừng tay, Ly Nguyệt cố chống lại sức ép và đứng dậy. Thả các cô ấy ra. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng liếc cô ta. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Bản đế không muốn giết cô. Cút đi, Ly Nguyệt nói to. Nơi này là Hoàng Cung Tu La Tộc. Tôi là nữ hoàng Tu La đời tiếp theo. Cô muốn mang bốn sư tỷ của chồng tôi đi. Còn dám nói là không liên quan gì đến tôi. Cô nghĩ Tu La Tộc của tôi là nơi nào? Nghe được từ chồng. Con người của Đông Phương Xá Nguyệt dao động. Cô có quan hệ gì với Diệp Bắc Minh? Ly Nguyệt nhướng mày. Lẽ nào người phụ nữ này quen biết chồng yêu? Anh ấy là chồng tôi. Tôi là vợ của anh ấy. Cô nói xem quan hệ của bọn tôi là gì? Chết tiệt. Chấm chấm. Vẻ giận dữ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Xá Nguyệt. Cô ta vươn tay về phía Ly Nguyệt. Gãy. Rắc một tiếng. Hai cánh tay của Ly Nguyệt bị bẻ gãy, xương trắng lòi ra ngoài, đau đớn thấu tâm can. Ly Nguyệt đau đến mức suýt ngất xỉu. Giọng Đông Phương Xá Nguyệt hết sức bình tĩnh. Xin tha đi, bản đế có thể tha cho cô một mạng. Cô ta muốn nhìn thấy người đàn bà của Diệp Bắc Minh quỳ xuống đất xin tha. Mình là nữ đế, cô ả trước mặt này làm sao có thể sánh bằng mình. Ly Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng mà nở nụ cười. Nữ hoàng, dù có chết cũng vĩnh viễn không cầu xin. Câu này hoàn toàn chọc giận Đông Phương Xá Nguyệt. Đã vậy thì cô hãy đi chết đi. Bàn tay nắm chặt, cơ thể Ly Nguyệt phun máu tươi. Cô ta co người lại vì đau. Cơ thể co giật không ngừng. Nguyệt Nhi, thả con gái tôi ra. Mắt nữ hoàng Tu La đỏ ngầu. Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ và Thiên Nhận Băng vô cùng đau lòng. Đừng hành hạ cô ấy nữa. Bọn tôi đi theo cô. Bây giờ muốn đi theo tôi thì muộn rồi. Trong mắt của Đông Phương Xá Nguyệt chỉ có sự buốt giá. Dám xúc phạm sự uy nghiêm của bản đế. Phải chết, cô có thể chịu đựng nỗi đau ở thể xác. Vậy thần hồn thì sao? Dứt lời, năm ngón tay co lại. Ngay sau đó, thần hồn trong suốt bị lôi ra khỏi cơ thể Ly Nguyệt. Lơ lửng giữa không trung, quằn quại, đau đớn, giấy rùa, phàm nhân, thần hồn bị hủy diệt thì chẳng còn gì nữa đâu. Đông Phương Xá Nguyệt mỉm cười. Cô còn chưa cầu xin à? Đột nhiên, một giọng nói giận dữ vang vọng khắp đại điện Tu La. Đông Phương Xá Nguyệt, cô muốn chết đúng không? Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh xông vào trong, bước ngay đến chỗ Ly Nguyệt và kéo cô ta vào lòng. Khi thấy được dáng vẻ thê thảm của Ly Nguyệt, Diệp Bắc Minh nhìn về phía Đông Phương Xá Nguyệt. Cô đáng chết, sát ý mãnh liệt như sóng thần ngưng tụ lại, nhằm thẳng về phía Đông Phương Xá Nguyệt, cách chương.